bảo bối em không thoát được đâu. Chương 20, chuẩn bị sinh nhật. Góc truyện audio.com. Còn một tuần nữa là đến ngày sinh nhật của Tô Ngọc Băng. Hôm nay cô sẽ được xuất viện về nhà để chuẩn bị mọi thứ a. Lăng Hàn mặc dù không muốn nhưng vẫn phải cho cô xuất viện. F5 thấy cô xuất viện cũng đòi xuất viện theo. Đối với Tô Ngọc Băng về nhà vẫn là thoải mái nhất. Cô tắm xong liền leo lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, hôm nay Tô Dương không cần lên gọi Tô Ngọc Băng dậy vì cô đã dậy từ rất sớm. Thiên A, chắc hôm nay trời bão quá. Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Ở lớp cô, Yên Nghi đã chuyển xuống ngồi cùng với cô rồi a. Nghe nói mấy hôm nay Yên Nghi cứ gặp Trịnh Phương Linh là nói này nói nọ khiến cô ta tức nhưng phải giữ hình tượng nên không dám làm gì. Cô và Yên Nghi tám chuyện đến giờ ra chơi rồi rủ nhau xuống canteen. Xuống canteen cô thấy Tô Dương và F5 đang ngồi ở một bàn giữa canteen. Thấy cô đi vào với Yên Nghi nên cả đám vẫy tay gọi cô lại. Cô thấy vậy liền bước tới chỗ họ, Yên Nghi đi theo sau. Tiểu Băng, sao em lại đi cùng với Yên Nghi? Dương Thiên Bảo lên tiếng đầy thắc mắc. Năm người còn lại cũng nhìn cô chờ câu trả lời. À, từ bây giờ Nghi Nghi là bạn thân của tôi. Phải không Nghi Nghi? Tô Ngọc Băng quay sang Yên Nghi. Thấy vậy Yên Nghi gật gật đầu. Em không trách cô ta về những việc cô ta làm với em sao Trịnh Minh Vũ? Không, con người ai cũng mắc phải những sai lầm và chúng ta nên học cách tha thứ cho họ. Thôi tôi với Yên Nghi đi ăn đây. Chào, Tô Ngọc Băng nhàn nhạt đáp. Bảo bối, em với Yên Nghi có thể ngồi đây ăn cùng bọn anh. Em xem nhiều thức ăn như vậy, bọn anh cũng không ăn hết được. Tô Dương giờ mới lên tiếng. Thấy vậy Tô Ngọc Băng kéo Yên Nghi ngồi xuống chỗ cạnh Tô Dương và Trịnh Minh Vũ. Đối diện là Âu Dương Hoàng Nam, Dương Thiên Bảo, Mộ Thiên, Mộ Phong, thấy cô ngồi xuống ăn cùng thì lúc này Mộ Thiên lên tiếng hỏi. Băng Băng, có phải sắp sinh nhật em không? Đúng, một tuần nữa là sinh nhật tôi. Tô Ngọc Băng cười nhẹ. Vậy tại sao em không mời tụi anh hả Băng Nhi? Âu Dương Hoàng Nam phụng phịu nói. Tôi nhớ là đã gửi thiệp mời tới cho gia đình nhà các anh rồi mà. Tô Ngọc Băng nghiêng đầu cau mày nhẹ. Bọn anh nhận được thiệp rồi nhưng bọn anh muốn Băng Băng mời bọn anh trực tiếp. Cơ Mộ Phong bày ra vẻ đáng yêu. Không, mấy người nghĩ cái gì vậy? Tôi gửi thiệp cho các người rồi giờ muốn tôi mở lời mời mời các người sao? Nếu không thích đến thì tôi không cấm Tô Ngọc Băng. Không phải, bọn anh không có ý đó. Bọn anh chỉ muốn thân với Băng Băng hơn. Muốn Băng Băng mở lời mời tụi anh thôi. Trịnh Minh Vũ vẻ mặt đáng thương. Bốn người kia thấy vậy cũng làm theo. Thôi được rồi, Tô Ngọc Băng tôi mời mấy người đến sinh nhật tôi vào tuần sau. Như vậy được rồi chứ Tô Ngọc Băng thật hết nói nổi mấy người này mà. À, Băng Băng mời chúng ta đi dự sinh nhật của cô ấy đó. Dương Thiên Bảo bày ra bộ dạng đầy hào hứng. Bọn anh sẽ tới đúng giờ. F5 đồng thanh. Tô Ngọc Băng sống giờ chết giờ với mấy người này mất thôi. Bảo cô lên tiếng mời xong lại làm bộ dạng như cô chủ động mời bọn họ vậy. Trước cô đọc truyện thì trong bữa tiệc sinh nhật của cô tất cả các nam chủ đều có mặt. Nữ chủ thì đương nhiên không thể thiếu a. Cô cũng nên mời Yên Nghi đến. Có gì giúp cô ấy tìm một người đàn ông tốt. Nghĩ đến đó cô liền nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lọt vào mắt sáu người đàn ông ngồi đây thì nụ cười đó rất đẹp. Mặc dù cô chỉ cười nhẹ nhưng nhìn cô như thiên sứ giáng trần vậy. Có ai hóng tới buổi tiệc sinh nhật không? Cách chương.